Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Giang Lê đối với Lý cư sĩ kia nghiêm trang nói dối hành vi tỏ vẻ khinh bỉ. Lý cư sĩ quyền đương nhìn không thấy. Tiêu Văn nhìn hai người hỗ động hiểu ý cười cười. Xem ra này hai người bạn vong niên giao tình đích xác không tồi. Mà cái này Sơn Hải cư sĩ tính tình cũng không giống trong lời đồn như vậy không thể nắm lấy. Ngược lại có chút lão ngoan đồng cảm giác. Lý cư sĩ muốn đến Thanh Dương huyện tìm một chỗ ở vài ngày. Giang Lê lại đề nghị liền ở Thiệu gia tôn trụ. Phụ trách chiêu đại bọn họ hai người tự nhiên là Tiêu Văn. Thời đại này nông gia là phi thường hiếu khách. Chỉ cần ngươi không chê hoàn cảnh đơn sơ, bọn họ sẽ bằng đại nhiệt tình tới chiêu đãi ngươi. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Giang Lê loại này trợ giúp hắn đề nghị. Mỉm cười nói, tiên sinh nếu là không chê hàn xá đơn sơ, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Hắn đem Giang Lê cùng Lý cư sĩ mang về chính mình ra đi. Này hai người tự nhiên là nghênh đón Thiệu phụ cùng Thiệu mẫu nhiệt liệt hoan nghênh. Thiệu mẫu thân tự đi cho bọn hắn hai người thu thập ra hai gian phòng trống ra tới. Lấy ra tốt nhất điều kiện chiêu đãi bọn họ. Còn giết một con Thiệu mẫu vẫn luôn luyến tiếc giết sẽ đẻ trứng lão gà mái hầm canh. Thừa dịp Lý cư sĩ đi chuyển động khi Tiêu Văn cùng Giang Lê đơn độc ở chung. Hắn đối Giang Lê nói lời cảm tạ. Hôm nay cảm ơn ngươi, Giang Lê xua xua tay. Ngươi đối ta có cái gì hảo tạ? Ta nói đều là lời nói thật, Tiêu Văn cười cười. Ta tuy rằng đích xác thực thích Sơn Hải cư sĩ thư, nhưng bởi vì cư sĩ thư rất nhiều đều là du ký, ta ở khoa cử phía trước đều thu hồi tới, chỉ có một quyển thi tập đặt ở bên ngoài. Ta nhưng không tin ngươi ở ta thư phòng nhìn đến một quyển cư sĩ thi tập là có thể đoán ra ta thực thích cư sĩ thư. Giang Lê thật là vì giúp Tiêu Văn nói chuyện mới nói như vậy. Hiện giờ vừa nghe chính mình cư nhiên đánh bậy đánh bạ nói đúng, còn bị Tiêu Văn cấp vạch trần, nhịn không được cười gượng một tiếng. Ta chính là đoán, Tiêu Văn thiện ý cười cười. Không nói nữa, kỳ thật nguyên chủ chỉ mua một quyển Sơn Hải cư sĩ thi tập. Sơn Hải cư sĩ viết những cái đó du ký hắn cho rằng cùng khoa cử vô ích thuộc về tạp thư chưa bao. Giờ xem, là Tiêu Văn sau lại đem bái sư mục tiêu đặt ở Sơn Hải cư sĩ trên người mới mua trở về. Bất quá điểm này hắn cũng sẽ không làm Giang Lê biết. Mà là tìm một cơ hội ở Giang Lê trước mặt biểu hiện ra chính mình thật là Sơn Hải cư sĩ thư mê. Chờ lúc ăn cơm chiều, Thiệu Mậu lo lắng Giang Lê cùng Lý cư sĩ này hai cái đại nhân vật không thói quen cùng bọn họ người. Một nhà ăn cơm, liền chủ động bưng lên hảo đồ ăn hảo cơm đưa đến phòng cho khách đi. Ở Thiệu Mậu đi rồi, tới tìm Lý cư sĩ cùng dùng bữa, Giang Lê nhìn đến hắn còn ở đùa nghịch một bàn cờ cục. Tò mò đến gần vừa thấy, phát hiện cư nhiên là hôm nay hắn cùng Tiêu Văn đi đệ nhất bàn ván cờ. Có chút kinh ngạc. Ngươi đem ván cờ phục hồi như cũ. Lý cư sĩ ở Giang Lê trước mặt cũng phóng đến khai, không sợ mất mặt, vuốt trên cằm râu biểu tình ngưng trọng nói, ta ở nghiên cứu tiểu tử này cờ phong, chờ tiếp theo nhất định có thể thắng hắn. Hắn cũng không tin chính mình có thể vẫn luôn đi lại cư nhiên còn không thắng được một tên mau đầu tiểu tử. Giang Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta đến nay cũng chưa có thể thắng quá hắn. Ngươi vẫn là tới ăn cơm bãi, loại này ghét bỏ hắn lãng phí thời gian ngữ khí làm Lý cư sĩ lông mày nhảy nhảy. Giang tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng không được Thiệu tiểu tử, lão phu cũng không thắng được sao? Đối này Giang Lê tỏ vẻ trầm mặc. Hảo đi, kỳ thật chính là cam chịu. Hắn muốn như thế nào đối một cái, ta đi lại ta có lý ta kiêu ngạo ta nhất định có thể thắng. Người chơi cờ dở biểu đạt chính mình nội tâm chân thật ý tưởng mới sẽ không xúc phạm tới hắn yếu ớt. Nội tâm, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Tiêu Văn liền rời giường làm một bộ ngủ cầm hí. Sau đó liền đi thư phòng đọc sách. Thiệu gia không lớn, hơn nữa Tiêu Văn cố tình an bài Lý cư sĩ cư trú phòng cho khách khoảng cách hắn thư phòng cũng không xa. Cho nên cả đêm không ngủ đều ở nghiên cứu ván cờ. Lý cư sĩ tự nhiên liền phát hiện Tiêu Văn cần mẫn cùng nghiêm túc. Giang Lê thân là người tập võ cũng luôn luôn thức dậy sớm. Hắn rời giường chuẩn bị đánh quyền, thấy Lý cư sĩ đang đứng ở phía trước cửa sổ chiều Tiêu Văn thư phòng nhìn lại. Cười cười, Thiệu huynh hắn luôn luôn chăm chỉ nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trúng giải nguyên. Như thế nào, có hay không tâm động? Lý cư sĩ giả ngu, tâm động cái gì? Giang Lê cũng không vạch trần hắn, trả lời nói, đương nhiên là tâm động thu đồ đệ nha. Như vậy một thiên tài chẳng lẽ không tư cách làm ngươi học sinh? Lý cư sĩ trầm mặc trong chốc lát, sau đó hừ nói, ngươi tưởng người nào đều có thể đương lão phu học sinh sao? Giang Lê phát hiện thái độ của hắn kỳ thật có chút dao động, vì thế lại tăng lớn dụ hoặc, tấm tắc, như vậy một cái có thể mỗi ngày cùng ngươi đánh cờ dung túng ngươi đi lại học sinh thật sự rất khó. Đến a, bỏ qua thôn này liền không cái này cửa hàng, Lý cư sĩ lạnh lạnh nói. Sau đó mỗi ngày đi lại còn mỗi ngày thua cờ, kia không phải làm hắn mất hết mặt sao? Giang Lê nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này, nhớ tới trước mắt lão nhân này sĩ diện tật xấu, do dự một chút, nói, kia làm hắn cùng ngươi chơi cờ thời điểm làm ngươi thắng. Lý cư sĩ đôi mắt trừng, ngươi cho rằng lão phu là cái loại này vì thắng cờ không từ thủ đoạn người sao? Giang Lê thật sự rất muốn hỏi lại một câu, chẳng lẽ không phải sao? Tới nghẹn hắn, Lý cư sĩ bỗng nhiên lại nói, bất quá thu hắn làm học sinh nhưng thật ra cái không tồi chủ ý. Giang Lê có chút kỳ quái, ngươi như thế nào lại sửa chủ ý? Lý cư sĩ rào rạt đắc ý nói, lão phu cũng không tin, ta đem hắn thu làm học sinh sau, hắn còn dám thắng lão phu cờ. Giang Lê hết chỗ nói rồi, này còn không phải làm hắn nhường ngươi. Lý cư sĩ rung đuôi đắc ý nói, không phải vậy, lão phu nhưng không làm hắn nhường ta, chúng ta vẫn là công bằng công chính đánh cờ. Giang Lê ngoặc kép. Sau đó Giang Lê lại nghe được Lý cư sĩ nhỏ giọng nói thầm một câu, chờ trở lại kinh thành sau làm ta học sinh đi đánh bại họ Dương lão nhân, xem hắn còn có mặt mũi ở trước mặt ta thổi phồng không. Hắc hắc, Giang Lê càng hết chỗ nói rồi, hắn trong miệng Dương lão đầu đúng là cùng Lý cư sĩ quan hệ cá nhân phi thường tốt, danh thủ quốc gia đại sư Dương đại nhân. Lý cư sĩ cùng Dương đại nhân là một đôi tổn hữu, Dương đại nhân trước nay liền không được Lý cư sĩ cùng hắn đánh cờ khi đi lại, cố tình Lý cư sĩ chính là thích tìm Dương đại nhân chơi cờ, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, một lòng một dạ muốn đánh bại Dương đại nhân, bất quá đến nay cũng không thành công là được. Xem ra hiện tại Lý cư sĩ là tưởng đem Tiêu Văn Thu làm học sinh sau mang đi kinh thành cùng Dương đại nhân đánh cờ, nếu là Dương đại nhân thua, vẫn là thua ở Lý cư sĩ học sinh trên tay, như vậy Lý cư sĩ là có thể thổi cả đời. Hắn học sinh đánh bại Dương đại nhân, tự nhiên cũng là hắn đánh bại họ Dương. Cho nên Giang Lê vừa nghe đến Lý cư sĩ cư nhiên đánh chính là cái này oai chủ ý tranh như vậy một hơi, trong lòng nhịn không được dở khóc dở cười. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở Lý cư sĩ cùng Giang Lê trong mắt đó là ở thư phòng đóng cửa đọc sách, nhưng trên thực tế hắn trong đầu thần thức vẫn luôn chú ý hai người, đem hai người đối thoại toàn bộ nghe được. Đang nghe đến Lý cư sĩ chính miệng đáp ứng nói nguyện ý thu hắn làm học sinh khi, Tiêu Văn nhịn không được câu môi cười khai, không nghĩ tới nam chủ Giang Lê cái này thần trợ công như vậy cấp lực. Hắn cũng chưa dùng như thế nào đến kế tiếp kế hoạch tiếp tục đả động Lý cư sĩ liền đạt tới mục đích của chính mình. Bất quá ở từ buổi sáng Tiêu Văn nghe được Lý cư sĩ cùng Giang Lê đối thoại mãi cho đến buổi chiều, Lý cư sĩ đều không có biểu hiện ra chút nào muốn thu hắn làm học sinh dấu hiệu. Điểm này làm Tiêu Văn có chút cẩn thận. Hắn không có bởi vì phía trước nghe được Lý cư sĩ cùng Giang Lê đối thoại mà thả lỏng. Rốt cuộc hết thảy cũng chưa thành kết cục đã định, hiện tại hẳn là Lý cư sĩ đối hắn khảo sát kỳ. Tiêu Văn rất có kiên nhẫn, hắn như cụ dựa theo chính mình phía trước bố trí tốt đả động Lý cư sĩ kế hoạch hành động. Mãi cho đến 10 ngày sau, luôn luôn biểu hiện đối với Tiêu Văn không thế nào chú ý Lý cư sĩ bỗng nhiên làm trò Thiệu phụ, Thiệu mẫu mặt nhi đối Tiêu Văn nói, ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiêu Văn trong lòng vui vẻ, tới, cư sĩ, ta năm nay 19. Mao nhược quán, Lý cư sĩ cười cười, vậy ngươi nhưng có lấy tự? Tiêu Văn lắc đầu, chưa từng lấy tự. Lý cư sĩ lại nói, vậy ngươi nhưng nguyện làm lão phu vì ngươi lấy tự. Tiêu Văn lộ ra một bộ kích động biểu tình, thanh âm đều mang theo một chút run rẩy. Cư sĩ ý tứ là, đương nhiên, đây là thanh vân vinh hạnh. Ở cổ đại lấy tự là một kiện thực thận trọng sự tình. Cấp vãn bối lấy tự người hoặc là thân cha, hoặc là bối phận rất cao thân tộc trưởng bối, hoặc là chính là lão sư. Lý cư sĩ không chiếm trước hai người. Hắn đưa ra nguyện ý cấp Tiêu Văn lấy tự, tự nhiên là tính toán thu hắn làm đệ tử ý tứ. Tiêu Văn sao có thể không toát ra kích động kinh hỉ thần sắc tới. Kỳ thật ngay từ đầu Lý cư sĩ đối Tiêu Văn coi trọng chỉ là cờ nghệ một phương diện. Sau lại lậu xuất khẩu phong nói nguyện ý thu hắn làm đệ tử cũng là xem ở Giang Lê cực lực đề cử. Phần thượng, càng có rất nhiều thử Giang Lê có thể hay không đem chính mình khẩu phong nói cho Tiêu Văn. Sau đó tưởng nhìn một cái Tiêu Văn ở biết sau biểu hiện. Sau lại vẫn luôn quan sát hơn 10 ngày. Lý cư sĩ tự nhận là chính mình xem đến không sai biệt lắm. Giang Lê không có đem chính mình tính toán thu hắn làm đệ tử tin tức truyền cho Tiêu Văn. Tiêu Văn biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, là cái kế thừa hắn y bát người tốt tuyển. Hơn nữa thúc đẩy hắn hạ quyết tâm vẫn là chính mình tích tài chi tâm. Như vậy một khối phác ngọc nếu là bởi vì không người tạo hình dạy dỗ mà phủ bụi trần hoặc là mài rũa đến không đủ bóng loáng mỹ lệ, đều là một loại cực đại tổn thất. Cho nên Lý cư sĩ dùng phương thức này trực tiếp tỏ vẻ chính mình nguyện ý thu Tiêu Văn làm đệ tử. Thiệu Phụ đối Lý cư sĩ thân phận cũng là rõ ràng. Hắn cũng biết Lý cư sĩ này phiên lời nói sau lưng hàm nghĩa. Tức khắc cũng kinh hỉ đến có chút không biết làm sao. Tay chân đều không biết hướng chỗ nào thả. Vội vàng thúc giục chính mình nhi tử. Thanh Vân, mau, khoái cảm tạ Lý cư sĩ. Không, mau bái sư. Cấp cư sĩ bưng lên bái sư trà. Lý cư sĩ nhìn Thiệu Phụ kia kinh hỉ đến ngôn ngữ hỗn độn bộ dáng. Ha ha cười nói, không cần sốt ruột, lão phu cũng sẽ không rời đi. Bái sư nghi thức không vội, hắn tính tình không kềm chế được. Không phải thực coi trọng này đó nghi thức xã giao. Bất quá Thiệu Phụ sợ hắn đến lúc đó đổi ý. Lúc này động tác mau lẹ một phen. Tự mình đổ ly trà nóng nhét vào nhi tử trong tay thúc giục nói. Mau bái sư, nhiệm vụ linh 16, hết chương.